Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2417. Chương 2417. Lãng phí thời gian. Nhìn thấy Lâm Thành Phi trong mắt lóe ra hàn quang, nghe cái kia rét lạnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, hỗn độn nhất thời toàn thân lông tóc dựng đứng, không chút nghi ngờ. Nếu như nó gật đầu lời nói, Lâm Thành Phi hội không có chút nào do dự đem hắn vào nồi hầm. Thực, ta vẫn có chút tác dụng. Hỗn độn né tránh, do dự dự nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, buổi tối cùng ta cùng một chỗ hành động. Hỗn độn chiến đấu lực, mạo xưng cũng chính là học đạo cảnh. Lúc trước nếu như không phải Lâm Thành Phi dùng ra khổng thánh thư tay, đột nhiên xuất hiện cái kia âm thanh kỳ quái, hỗn độn cũng không có khả năng bị Lâm Thành Phi thu phục. Hiện tại nó có lẽ là đánh không lại Lâm Thành Phi. Nhưng là, dù sao sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, tại một ít chuyện kiến giải phía trên, xa không phải Lâm Thành Phi có thể so sánh, mà cái kia có thể truyền tống đến thế giới kia trận pháp. Lâm Thành Phi liền xem như nhìn thấy, cũng chưa chắc nhận biết, cho nên lúc này mới cứng rắn muốn lôi kéo hỗn độn cùng một chỗ. Tiểu hoàn tử hai tay chống trên bàn, dù sao ta không đi, cách buổi tối còn có thời gian thật dài đâu, chúng ta hiện đang làm gì đó? Lâm Thành Phi mỉm cười, đương nhiên là đi ra ngoài chơi. Nói chuyện, hắn đã hướng phía cửa đi tới, nâng lên chơi cái chữ này. Tiểu hoàn tử ánh mắt lập tức đại lượng, hỗn độn cũng tinh thần chấn hưng. Nó ngược lại là chưa hẳn nguyện ý chơi, chỉ là nhìn lấy những cái kia kiếm các đệ tử một bộ muốn giết nó, lại vẫn cứ đối với nó không thể làm gì bộ dáng, nó trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Đến ngoài cửa, quả nhiên thấy mấy cái kiếm các đệ tử cõng ở sau lưng trường kiếm, chính đối cửa phòng chỉ trò. Lâm Thành Phi đột nhiên mở ra cửa lớn, những người này còn giật mình, một bộ muốn xoay người giả bộ như hững hờ, có thể lại cảm thấy làm như vậy quá mức kiểu vò, làm ra vẻ không kiên cường xấu hổ bộ dáng. Các vị tốt a, Lâm Thành Phi cười cùng những người này chào hỏi, mới tới kiếm các cũng không thể một mực trong phòng kìm nén, ta muốn tùy tiện đi một chút nhìn xem, cũng không có vấn đề a. Bên trong một cái kiếm các đệ tử trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, các chủ phân phó, trừ kiếm sơn bên ngoài, các ngươi tùy tiện đi dạo. Lâm Thành Phi kinh dị một câu, khó hiểu nói, không đúng, vừa mới Lô Thiên Kiều còn cùng ta nói, nàng sẽ đích thân mang bọn ta đi kiếm sơn phía trên dạo chơi, thì coi như chúng ta muốn tuyển mấy cái kiếm cũng không thành vấn đề. Nhanh như vậy các ngươi thì thay đổi, kiếm sơn các ngươi đương nhiên có thể đi, chỉ là nhất định phải có chúng ta kiếm các đệ tử dẫn đường. Một cái khác kiếm các đệ tử lôi kéo, cuống họng nói, mà lại, các ngươi có thể ở nơi nào tuyển kiếm, chỉ có chúng ta mới có thể quyết định. Lâm Thành Phi lắc đầu, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng là thanh âm lại vẫn cứ để mấy cái kia kiếm các đệ tử tất cả đều dừng ở trong tai. Không tử tế, ngươi nói cái gì? Mấy cái kiếm các đệ tử nhất thời giận tím mặt, chỉ Lâm Thành Phi quát nói, người bình thường liền tiến chúng ta kiếm các tư cách đều không có, hiện tại các chủ tự mình đồng ý để cho các ngươi đi kiếm sơn phía trên, đây chính là chúng ta thánh địa, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta không tử tế, ngươi còn muốn thế nào? Thật sự cho rằng Phong Vân sư huynh chết chúng ta đều đã quên? Khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Vù vù uống một chút, bên này tiếng ồn ào rất nhanh liền hấp dẫn kiếm các người khác chú ý. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về bên này tụ tập. Phần lớn người là theo trên mặt đất một đường chạy tới, cũng có tu vi cao thâm người, trực tiếp ngự kiếm mà tới, dừng lại giữa không trung, nhìn qua uy vũ bất phàm. Không bao lâu sau công phu, Lâm Thành phi cửa chính trước, vậy mà tụ tập 100-200 người, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Kiếm các thế hệ trước không hề lộ diện ý tứ, vốn là có rất nhiều người đối Lâm Thành phi đến bất mãn. Nếu như hắn an an tĩnh tĩnh co đầu rút cổ trong phòng cũng coi như. Dù sao có Lăng Khiếu Thiên phân phó, bọn họ còn không dám trực tiếp tới tìm Lâm Thành phi phiền phức. Nhưng là bây giờ, là Lâm Thành phi nói năng lỗ mãng, đồng thời có khiêu khích kiếm các ý tứ. Cái này như thế nào còn có thể nhẫn? Cũng đúng lúc là cái phát tiết nộ khí cơ hội thật tốt a. Lâm Thành phi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta kiếm các không tử tế? Cái kia kiếm các đệ tử, gặp người nhiều, nói chuyện lực lượng cũng so trước đó đủ rất nhiều. Chỉ Lâm Thành phi cao giọng quát nói đúng là các ngươi không tử tế a. Còn có thể có cái gì khác ý tứ? Lâm Thành phi tức giận nói ra. Ngươi lại dám như thế khi nhục ta kiếm các. Thật coi ta kiếm các không người hay sao? Người này nghiến răng nghiến lợi. Chỉ Lâm Thành phi, một mặt hung thần ác sát. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chạy lên trước. Đối với Lâm Thành phi tim hung hăng đâm phía trên một kiếm. Còn lại đằng sau chạy đến người. Cũng tất cả đều vô cùng phẫn nộ, phẫn hận nhìn lấy Lâm Thành phi, mắng to lên tiếng, tốt người cái Lâm Thành phi, tại trong kiếm các còn dám như thế dương oai, hôm nay ta nhất định để ngươi biết trời cao đất rộng không thể. Ta muốn là Phong Vân sư huynh báo, thù, ai cũng đừng cản ta, các chủ làm sao lại cho phép đồ vô sỉ kia đi vào chúng ta kiếm các bên trong. Ta giết hắn, chẳng lẽ các chủ sẽ còn trị ta tội hay sao? Đối diện với mấy cái này thanh âm, Lâm Thành phi mặt không đổi sắc, chỉ là cười nhạt cười. Các ngươi còn muốn báo thù? Đến a, cứ tới, Lâm Thành phi chỉ bộ ngực mình. Ta ngay ở chỗ này đứng đấy, muốn động thủ, ta đón lấy, một chút nhíu mày. Các ngươi nhi tử chính là ta sinh, hung hăng càn quấy. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành phi chỉ cái kia kêu gào hung hăng nam đệ tử. Hỏi thăm, nhà ngươi tên là gì? Ngô Minh, làm sao? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Lâm Thành phi khoát khoát tay, lại đối một người khác hỏi, ngươi lại tên gọi là gì? Lâm Du, cái kia nam đệ tử cười lạnh nói, còn nghĩ tới các chủ trước mặt. Cáo chúng ta một hình dáng hay sao? Lâm Thành phi không để ý hắn châm chọc khiêu khích, vẫn là mở miệng hỏi, hiện tại các ngươi trong kiếm các thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất đệ tử là ai? Ngô Minh chau mày một cái, ngươi muốn làm gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho chúng ta Phong Vũ sư huynh xuất thủ? Đừng nói là Phong Vũ sư huynh, liền xem như Phong Trời trong xanh sư huynh cũng như cũ có thể đánh chết hắn. Lâm Thành phi gật gật đầu, cười nói, xem ra vị này mưa gió cùng Phong Trời trong xanh hẳn là các ngươi thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất gia hỏa. Lâm Du hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thành phi cười nhạt cười nói ra, bằng các ngươi những người này nhập đạo cảnh tu vi, ta một đầu ngón tay liền có thể giết vô số lần. Các ngươi còn là khác bạch phí nước bọt, đi đem gió mưa cùng Phong Trời trong xanh gọi tới. Ngươi, một đám người khí râu tóc đều dựng, đều không nghĩ tới, cái này Lâm Thành phi, vậy mà phách lối đến loại trình độ này, căn bản chính là không có đem tất cả mọi người để vào mắt a. Đúng, Lâm Thành phi nói tiếp, quên hỏi các ngươi, mưa gió cùng Phong Trời trong xanh là cảnh giới gì? Nếu như giống như các ngươi cũng là nhập đạo cảnh, vậy bọn hắn cũng không cần đến, sẽ chỉ lãng phí thời gian của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.